cười mến. Con ơi mẹ bảo con này, lời bạc nhớ lấy mỗi ngày như in. Thánh ân ta quyết giữ gìn, cho tin cậy mến tỏa ngàn hương thơm. Con ơi mẹ bảo con này, lời vàng nhớ lấy mỗi ngày như in. Thánh ân ta quyết giữ gìn, cho tin cậy mến tỏa ngàn hương thơm. Thánh ân ta quyết giữ gìn, cho tin cậy bên tỏa ngàn hương thơm.